Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1023. Khải Hoàn trở về. Thời gian kế tiếp, Quý Xương khu tự trị trong tiến hành cải cách thuận lợi đến kỳ lạ. Dù sao, Lã Bố đối Quý Xương cảm tình cùng đối Đại Hoa con dân cảm tình là không giống nhau. Ngạch, mặc dù bây giờ tất cả mọi người là Đại Hoa con dân, nhưng là nơi này cũng không phải Trung Nguyên địa khu, mà là Quý Xương khu tự trị. Nếu như tại Trung Nguyên địa khu lời nói, Lã Bố còn cần cố kỵ dân chúng cảm thụ, dư luận áp lực vân vân, nhưng là tại Quý Xương khu tự trị trong, những này hết thảy đều không cần. Bọn họ hoặc là tiếp nhận, hoặc là tử vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Bất quá, dưới tình huống bình thường, dạng này chính sách tàn bạo cũng không thể gắn bó thời gian quá dài. Bởi vì, nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng. Nhân dân lực lượng là vô cùng, nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại đối Đại Hoa huyết tinh trấn áp sợ hãi nhất là Quý Xương khu tự trị những cái kia Quý Xương quý tộc. Đến nỗi phổ thông bách tính, đối Đại Hoa nhóm máu trấn áp không có một chút xíu e ngại, bởi vì phổ thông bách tính mới là lần này cải cách đã được lợi ích người. Lần này là tương đương Đại Hoa hoàng thất đem quý tộc trong tay tài phú bình quân phân phối cho bách tính, trấn áp đồ sát những quý tộc kia, vì chính là bảo hộ phổ thông bách tính an toàn. Phổ thông bách tính cảm kích Đại Hoa hoàng thất còn đến không kịp đâu, như thế nào lại phản đối bọn hắn đâu? Bởi vậy, những cái kia còn lại Quý Xương khu tự trị quý tộc ngoan ngoãn nhận sợ. Thậm chí vì tìm kiếm an toàn của mình, bọn họ đem tài sản của mình đều hiến cho ra tới một bộ phận. Đem những quý tộc này bãi bình sau, Quý Xương khu tự trị chuyện bên này chính là mài nước công phu, đo đạc đất đai, một lần nữa phân phát đất đai vân vân. Những chuyện này đều không vội vàng được. Bởi vậy, Lã Bố quyết định bãi giá hồi cung. Lần này đến đây Quý Xương, đến thời gian đủ lâu, là thời điểm trở về. Bất quá tại trước khi đi, Lã Bố cấp Giả Hủ lần nữa an bài một cái nhiệm vụ. Đó chính là tại Quý Xương khu tự trị bên trong mộ binh. Hiện tại Quý Xương bách tính, mặc dù bây giờ đã là Đại Hoa con dân, đồng thời bọn họ rất nhanh liền có thể phân đến đất đai của mình. Thời gian sẽ qua càng ngày càng tốt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không đạt được quá lớn cải thiện. Chí ít một trong vòng 2 năm, không có khả năng có quá lớn khởi sắc. Lã Bố nhằm vào Quý Xương khu tự trị bách tính, cùng Hoa Hạ khu bách tính, trên thái độ là hoàn toàn khác biệt. Nói ví dụ, Quý Xương khu tự trị bên này, bách tính trồng trọt, vẫn cần giao nạp thuế nông nghiệp. Cứ việc nơi này thuế nông nghiệp thuế tỷ lệ rất thấp, tạp dịch toàn miễn, thuế nông nghiệp cũng chỉ là 30 thuế một, cực thấp thuế suất. Nhưng là phải biết, Trung Nguyên địa khu bách tính, thuế nông nghiệp thế nhưng là toàn miễn a. Đồng thời, Lã Bố cũng chuẩn bị tại Quý Xương địa khu sửa đường. Sửa đường là chuyện tất nhiên. Đồng thời, bọn họ tương lai muốn xuất binh Pattaya đế quốc, thế tất yếu theo Quý Xương bên này xuất binh. Nhưng là tại Quý Xương bên này sửa đường lời nói, tiền tài liền không khả năng toàn bộ từ triều đình đến gánh chịu. Quý Xương bên này khẳng định chính mình cũng muốn ra một bộ phận, thậm chí là một bộ phận lớn. Vừa đến, đi qua mấy năm liên tục phát triển, Hoa Hạ địa khu mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng là tài phú tiêu hao cũng phi thường lớn. Nếu như bây giờ tại Quý Xương khu tự trị toàn diện từ triều đình đến phụ trách sửa đường lời nói, chỉ bằng triều đình hiện tại tài phú, chỉ sợ thật rất khó gánh vác lên. Coi như miễn cưỡng có thể làm, cũng thế tất yếu lấy hết quốc gia toàn bộ tài phú. Thứ hai, tại Lã Bố trong nội tâm, đối Hoa Hạ khu bách tính cùng đối quý xương khu tự trị bách tính, theo cảm tình đi lên nói liền là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, nếu như đi vào hậu kỳ, dân tộc đại dung hợp sau, đồng thời quốc gia tài chính có giàu có, đến lúc đó triều đình đối toàn bộ bách tính, đều sẽ đối xử như nhau. Cho nên, dưới loại tình huống này, lã bố quyết định mộ binh lời nói, tin tưởng sẽ có rất nhiều bách tính thanh niên trai tráng sẽ đến tham quân. Hiện tại đại hoa quốc lực, kỳ thật ngược lại là miễn cưỡng có thể chèo chống bọn họ tiến hành tịch quyền thiên hạ hành động vĩ đại, nhưng là nhân khẩu không đủ. Muốn phát triển đầy đủ nhân khẩu, chỉ sợ còn cần 10 năm thậm chí thời gian 20 năm. Nhưng là tại cầm xuống Quý Xương sau, lã bố lại có mới sách lược, chưa hẳn còn phải đợi 10 năm thời gian 20 năm. Lã bố sách lược chính là, nhân khẩu không đủ, vậy liền dùng Quý Xương người đến góp đủ số. Tầng quản lý vẫn dùng đại hoa dự trữ nhân tài, nhưng là trụ cột của hắn công tác, hoàn toàn có thể giao cho Quý Xương người tới làm. Lần này trở lại sau, lã bố cũng quyết định sau này trọng điểm phát triển mục tiêu. Đầu tiên chính là muốn tăng cường cùng Quý Xương ở giữa lục địa liên lạc, đả thông hai nước ở giữa thông đạo, nhất định phải ra cường liên cái địa khu ở giữa lục câu thông. Có thể để trung nguyên địa khu xe tải còn có xe tăng chờ có thể cấp tốc tiến vào Quý Xương khu tử. Chỉ, trong thời gian kế tiếp, lã bố ngoại trừ muốn để Quý Xương không ngừng phát triển kinh tế bên ngoài, còn cần làm trung nguyên địa khu cùng Quý Xương địa khu nhân khẩu gia tăng lưu thông, không đoạn giao tan. Tại Quý Xương khu tự trị, dự trữ tương đương số lượng lực lượng quân sự, một khi chỉnh hợp công tác làm xong sau, có thể cấp tốc đối Pattaya đế quốc phát động công kích. Đây là điểm thứ nhất cần làm công tác, cũng là lập tức trọng yếu nhất một hạng công tác. Hạng thứ hai công tác, đó chính là nhất định phải mau sớm phát minh ra máy bay. Theo đại hoa cương vực mở rộng, địa bàn càng lúc càng lớn, nhưng là tiếp theo, tin tức của bọn hắn truyền lại, còn có vật tư còn có nhân viên điều động, biến càng ngày càng cực khổ. Hiện tại cũng may còn có điện báo, có thể phân đoạn thức truyền lại tin tức, tại tin tức truyền lại trên, sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian, nhưng là nhân viên cùng vật tư điều động đâu. Đường bộ thì không cần nói, coi như đi đường biển, chí ít vẫn cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Một khi Quý Xương khu tự trị hoặc là trung nguyên địa khu xảy ra chuyện gì, nghĩ muốn tiến hành chi viện lời nói, chỉ là trên đường trì hoãn thời gian, liền không biết muốn trì hoãn bao nhiêu chuyện. Mà tương lai, một khi chinh phục Pattaya đế quốc, La Mã đế quốc, địa bàn tiến một bước mở rộng sau, nếu như xa xôi khu vực phát sinh náo động, bọn họ chỉ là cần đến địa phương, khả năng liền cần 7, 8 tháng thậm chí thời gian 1 năm. Chờ bọn hắn đuổi trôi qua về sau, dưa leo đồ ăn đều lạnh a. Cái này đoán chừng cũng là cổ đại rất khó thành lập một cái siêu cấp đại đế quốc nguyên nhân. Đế quốc cương vực quá lớn lời nói, căn bản là quản lý không đến. Bất quá, nếu quả như thật tịch quyền thiên hạ, thiên hạ nhất thống lời nói, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Chẳng những tài nguyên có thể cùng hưởng tài nguyên, đồng thời cũng giảm bớt nội đấu, không cần đem vô số nhân lực, vật lực còn có tài lực đều lãng phí ở bên trong hao tổn phía trên. Cho nên nhất định phải tại mấy năm gần đây bên trong chế tạo ra máy bay tới. Có máy bay sau, khoảng cách liền không phải là hạn chế bọn họ phát triển vấn đề. Máy bay là bọn họ hiện tại vừa cần a. Tại trở về địa điểm xuất phát đường đi bên trong, lã bố không ngừng chế định lấy sau này kế hoạch. Nếu như chấp hành mới kế hoạch lời nói, lã bố cảm giác nhiều nhất có thời gian 3-5 năm, chỉ cần đem Hoa Hạ địa khu còn có Quý Xương địa khu đả thông, đem Quý Xương triệt để chỉnh đốn hoàn tất, bọn họ liền có thể bắt đầu tiếp theo khuếch trương hành trình. Đối một ngày này, lã bố cực kỳ chờ đợi. Quyển sách này có độc,